Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Một đám cưới, tác giả Diễm Quỳnh. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết vô cùng gay cấn, bởi vì ngày hôm nay cô gái tên là Chu Kiều lại chạm mặt với người yêu cũ của chồng mình và cô ấy thực sự đã muốn buông tay. Ngày hôm nay thì rõ ràng tình yêu và sự thương hại là một ranh giới mà cần phải làm rõ, và cô gái Chu Kiều của chúng ta sẽ quyết định ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện, Tâm An lại tiếp tục xin của quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mà có mặt ở trong giỏ hàng Shopee được Tâm An và cửa hàng Tiệm Đồ Bình An gửi đến cho quý vị. Tâm An sẽ ghim link hàng ở dưới comment và ghim ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào tham khảo mặt hàng mua hàng, ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chu Kiều nhắm nghiền mắt và suy ngẫm. Đầu của cô đau nhức không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng lại không tìm được người để bám víu, không biết cách để thoát ra. Chị Hữu mang theo nước lên phòng sách, đẩy cửa bước vào bên trong. Anh đặt cốc nước xuống bàn rồi nói với Yên Đan. Nước của em đây, uống xong thì về. Anh đang đuổi em về á? Vậy em đến đây tìm anh có chuyện gì? Những chuyện cần nói từ nãy tới giờ chúng ta nói hết rồi cơ mà. Yên Đan khó chịu ra mặt, cô ta buông tay xuống, bắt đầu nói phải trái. Chị Hữu à, em đã đi một quãng đường rất xa đến đây để gặp anh. Bây giờ anh lại nhanh chóng đuổi em về á? Yên Đan, anh chưa từng yêu cầu em đến đây. Là bởi vì do em tự tìm đến. Không đợi Yên Đan kịp mở miệng, chị Hữu nhanh chóng tiếp tục nói thêm. Làm sao em biết anh ở đây? Em theo dõi anh đi à? Bị hỏi trúng tim đen, Yên Đan chột dạ nhất thời không nói thành câu. Cô ta quay mặt sang hướng khác, ánh mắt lảng tránh, không nhìn thẳng vào chị Hữu. Thái độ hiện tại của Yên Đan xem như một câu trả lời cho tất cả. Mỗi lần bị nắm thóp, cô ta không hay kiểm soát được cảm xúc của mình. Chị Hữu thở dài một tiếng, anh hắng giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở. Yên Đan, anh nói lại, anh là người đã có gia đình, em không thể làm những chuyện như thế này được đâu. Em mau uống nước rồi về đi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Yên Đan hậm hực trong lòng, nhưng đâu thể làm gì khác được. Cô ta hiện tại không danh không phận, chen chân vào một gia đình, chẳng khác nào tự chuốc nhục vào thân. Có điều cô ta không hề chấp nhận sự thật đang diễn ra. Giữ cho bản thân mình bình tĩnh, Yên Đan hơi nghiêng người về phía của Chí Hữu. Bằng giọng điệu nghi hoặc, cô ta cố ý gieo vào đầu anh vài suy nghĩ. Chí Hữu này, chuyện của anh và Chu Kiều thực sự là ngoài ý muốn sao? Ý của em là gì? Chuyện hai người xảy ra quan hệ trong bữa tiệc đó, em thấy không phải là sự cố đâu. Yên Đan, em đừng ăn nói linh tinh. Em nói thật đấy. Anh nghĩ mà xem, khoảng thời gian đó chẳng phải công ty nhà Chu Kiều đang gặp rắc rối sao? Sau khi kết hôn với anh, công ty lập tức hoạt động bình thường. Đây chẳng phải là một cái bẫy thì là cái gì? Chu Kiều chắc chắn đã lừa anh, lấy danh tiếng giúp gia đình của mình. Chị Hữu im lặng không đáp, những lời Yên Đan nói cứ văng vẳng bên tai mình. Chị Hữu không một chút phản ứng, tất cả những gì anh làm là ngồi yên trên ghế. Yên Đan tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, ngữ điệu giống như đang khuyên nhủ. Chị Hữu, Chu Kiều ấy à, chỉ là loại đàn bà vật chất lợi dụng anh để đạt được mục đích. Không phải anh ghét nhất kiểu phụ nữ ham tiền hay sao? Chu Kiều chính là loại người đó. Chị Hữu đưa mắt nhìn thẳng về phía Yên Đan, chần chừ chừng vài giây rồi nói tiếp. Nếu như em không còn chuyện gì khác để nói với anh thì đi về đi. Em ở đây như thế này không hay. Vợ anh đang còn ở trên nhà. Nụ cười trên môi của Yên Đan chợt tắt, ngay cả chút hy vọng nhỏ nhoi len lói trong lòng cũng hoàn toàn tắt lịm. Cô ta đã cố gắng thuyết phục Chí Hữu đến như vậy mà anh vẫn không thể nào thay đổi. Yên Đan tức giận đập mạnh tay xuống ghế, sau đó đứng dậy. Cô ta còn lớn tiếng. Rồi sau này, anh sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta. Anh không nghe lời của em, người chịu thiệt chính là anh đấy. Nói xong, cô ta cầm túi sách và rời đi. Ngay khi Yên Đan vừa bước được vài bước, giọng của Chí Hữu vang lên, khiến cho cô ta dừng chân. Yên Đan này, sau này không được phép theo dõi anh nữa. Một khi anh phát hiện, anh không để cho em được yên đâu. Yên Đan nghe rõ từng câu từng chữ, cô ta siết chặt cánh tay, hậm hực và dậm chân giận dỗi, nhanh chóng rời đi. Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên một tiếng động lớn, rồi trả lại sự tĩnh lặng ngay sau đó. Rời khỏi phòng sách, Yên Đan bực bội bước đi trên dãy hành lang dài. Cách phòng sách một đoạn không xa, cô ta bắt gặp Chu Kiều đang đứng ở mép cầu thang. Sẵn sự giận dữ trong lòng, Yên Đan nhanh chóng bước tới chỗ Chu Kiều. Cô ta muốn đem hết tất cả sự phẫn nộ đang có để trút lên người của cô. Chu Kiều loay hoay chuẩn bị xuống dưới nhà, đột nhiên bị một lực kéo ngược trở lại. Cô giật mình hoảng hốt, nhìn về sau thì cô bắt gặp Yên Đan. Chu Kiều chau mày. Cô làm cái gì thế? Còn làm cái gì nữa? Đương nhiên là tôi muốn nói chuyện với cô. Cô muốn nói chuyện thì cư xử cho đàng hoàng. Mà tôi chả có chuyện gì để nói với cô cả. Nhưng tôi thì có. Yên Đan hống hách, thậm chí còn có chút khiêu khích. Chu Kiều không hiểu cô ta bị cái gì mà cứ tìm cách để gây sự với cô. Chuyện ở bữa tiệc, cô đã không thèm vạch trần, 5 lần 7 lượt, thế mà cô ta luôn tìm cách để bắt nạt cô. Chu Kiều bỏ ngoài tai những gì mà Yên Đan nói, cô một mực rời đi không tiếp chuyện với người cố chấp. Nhưng tôi không có gì để nói với cô. Yên Đan kiên quyết không để cho Chu Kiều rời đi, cô ta siết chặt tay Chu Kiều, lôi mạnh cô trở lại. Tất cả đều là tại cô. Nếu như cô không xuất hiện, thì mọi chuyện bây giờ đã khác. Yên Đan này, cô nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi không hiểu gì. Không hiểu sao? Cô lừa anh Hữu để lên giường với anh ấy. Lừa anh ấy cưới cô. Không phải do cái thai, thì chắc chắn cô không bao giờ được đứng ở đây. Lại là chuyện này sao? Dường như Yên Đan rất thích nhắc lại chuyện của quá khứ. Chu Kiều giải thích không biết bao nhiêu lần rằng chuyện của đêm đó là vô tình, không phải là do cô lên kế hoạch từ trước. Nhưng với một kẻ đầu óc nông cạn như Yên Đan thì nói đến mấy cũng vô dụng. Chu Kiều không nhiều lời, cô chán ngấy cái cảnh phải đi thanh minh với người yêu cũ của chồng. Mặc kệ Yên Đan tin hay là không tin, bỏ qua việc là cố tình hay cố ý, thì hiện tại chủ căn nhà này chính là cô. Người vợ trên giấy tờ của Chí Hữu cũng chính là cô. Hít một hơi thật sâu, Chu Kiều điềm tĩnh, cư xử lịch sự. Yên Đan này, nếu như cô cảm thấy bất bình, vậy cô chứng minh tôi là kẻ chủ mưu trong đêm ngày hôm đó đi. Cô muốn vị trí của tôi như vậy, thì cô kêu anh Hữu ly hôn với tôi đi, xong rồi anh ấy cưới cô. Yên Đan, tôi chưa từng cướp bất kỳ thứ gì của cô. Cô muốn tôi sẵn lòng trả lại, chỉ sợ cô không thể nào nắm bắt được thôi. Bị những lời của Chu Kiều nói làm cho cô ta cứng họng, sắc mặt của Yên Đan tối sầm. Cô ta không thể nào mở miệng nói thêm được câu nào nữa. Sự nhục nhã hổ thẹn khiến cô ta đâu dám hống hách thêm. Chu Kiều chưa từng nói suông, nếu Yên Đan thực sự muốn vị trí mà cô đang có, cô sẵn sàng trả lại cho cô ta. Đáng tiếc, người đàn ông nắm giữ quyền quyết định lại cứ dây dưa mãi, không chịu lựa chọn. Cô biết phải làm thế nào bây giờ? Gia đình cô không ủng hộ quyết định ly hôn, thậm chí còn khuyên nhủ cô, nhỡ như có chuyện gì thì nên chấp nhận và tha thứ. Không một ai hiểu được cảm giác của cô lúc này. Cô muốn thoát ra khỏi cái lồng sắt vô hình này lắm chứ, nhưng đâu có làm được đâu. Nhìn sắc mặt của Yên Đan, Chu Kiều chẳng thích đôi co làm gì. Cô thấp giọng, nói nhỏ. Cô ra ngoài này chắc hẳn là để đi về cô đúng không? Cửa chính không khóa, cô đi thong thả nhé. Khi nãy là Chí Hữu, bây giờ lại đến Chu Kiều đuổi cô. Chí Hữu thì có thể chấp nhận, nhưng mà Chu Kiều thì cô ta không chấp nhận. Yên Đan không cho phép cô lên giọng ra lệnh với cô ta. Cô ta trừng mắt nổi giận. Cô đúng là loại đàn bà hãm tiền. Yên Đan đủ rồi, đừng có nói bừa. Sự thật là như thế, chẳng phải gia đình của cô dựa hơi vào người chồng của cô để phát triển hay sao? Chu Kiều im bặt, Lúc trước cô nhất định sẽ phản đối, nhưng hiện tại thì không còn can đảm. Cô siết chặt tay uất ức, trong lòng chỉ muốn nổi giận một trận thật lớn. Suy nghĩ ấy chợt cắt ngang khi có giọng nói từ phía sau vang lên. Em còn chưa chịu về sao? Cả hai người đều bị giọng nói ấy thu hút. Chỉ Hữu bước ra khỏi phòng khách, nghe tiếng ồn ào bên ngoài hành lang liền không chịu được mà xen vào, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Chu Kiều, đến đây với anh. Hiểu ý, Chu Kiều nhanh chóng bước lại gần Chỉ Hữu, anh nắm lấy tay cô để cô đứng phía sau lưng mình. Cô đã không thể nào giải quyết được mớ lộn xộn này thì để anh làm thay cô vậy. Yên Đan, cô đi về đi, đừng có ở đây làm loạn. Em... Về đi. Chỉ Hữu lớn tiếng ra lệnh. Yên Đan sợ sệt không dám cãi một câu. Cô ta đưa mắt nhìn về phía Chu Kiều. Cô lập tức nghiêng đầu dựa vào người của Chỉ Hữu. Không cần nói, một hành động này thôi là đủ chứng minh. Ôm một nỗi tức giận trong lòng, Yên Đan dậm chân hậm hực rồi quay người bỏ đi. Sau khi Yên Đan rời đi, Chu Kiều liền chủ động buông tay khỏi Chỉ Hữu. Khi nãy cô cố ý dựa dẫm vào anh là muốn cắt đuôi Yên Đan. Cô không thể nào tiếp tục nghe những lời sỉ nhục vô căn cứ đó, bởi vì bản thân không thể nào cãi được, nên mới nghĩ đến cách phụ thuộc vào người đàn ông trước mặt cô. Chỉ Hữu đưa mắt nhìn cô, anh lặng im chừng vài giây, cho đến khi thấy tay của mình không còn nắm tay cô nữa, anh mới lên tiếng. Lợi dụng anh xong, em liền vứt bỏ như vậy sao? Chu Kiều nghe xong lắc đầu lúng túng. Em đâu có lợi dụng anh chứ. Thế em lên đây để làm gì? Có chuyện gì sao? Tại vì thấy anh mãi không về phòng nên em đến đây xem hai người nói chuyện xong chưa. Nhân tiện em dọn dẹp phòng thôi. Nói chuyện thì xong rồi, nhưng em không cần phải dọn dẹp. Đây không phải là công việc của em, chỉ cần thuê người là xong. Nhưng em muốn làm, không mất thời gian đâu. Chỉ Hữu không đáp lại cô. Anh không hoàn toàn ủng hộ việc này. Thuê người đến dọn dẹp chẳng phải là nhanh chóng hơn sao? Cần gì phải tốn công tốn sức làm chuyện vô bổ. Nhìn mặt Chỉ Hữu, cô liền biết anh không đồng ý chuyện này. Cô đành xuống nước, nắm tay anh năn nỉ. Em làm được mà. Em thích làm đến như vậy sao? Không hẳn là thích, tại em không muốn ngồi chơi một chỗ. Đỡ hơn là cứ ngồi ở trong phòng. Thôi được rồi, tùy ý em. Vậy anh về phòng trước, dọn nhanh rồi lên tầng nhé. Vâng ạ. Anh vì không muốn cô chịu vất vả nên mới can ngăn cô, nhưng mà cô thích như vậy, anh nhất định không cấm. Cuối cùng Chỉ Hữu cũng đành chịu thua. Khi Chu Kiều xuống nước năn nỉ, cô cùng với dáng vẻ đó làm trò với anh không thể nào không đồng ý. Được Chỉ Hữu cho phép, Chu Kiều vui vẻ lắm. Đợi anh lên trên tầng, cô liền nhanh chóng vào trong phòng đọc sách. Chu Kiều không muốn tự chuốc khổ vào thân, lý do thích dọn dẹp hay không thì ngồi mãi trong phòng chỉ là một cái cớ. Cô cần vào phòng sách của anh để tìm một vài thứ. Đẩy cửa bước vào bên trong, Chu Kiều cẩn thận đóng cửa lại. Cô tranh thủ thời gian đi quanh phòng sách một lượt và bắt đầu lục lọi trong các ngăn bàn. Thứ cô muốn tìm là tờ giấy xét nghiệm thuốc trong người của cô hôm trước mà anh đang giữ. Cô cần xem tờ giấy đó. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Chu Kiều cũng thấy một tập hồ sơ được cất vô cùng cẩn thận ở ngăn kéo cuối cùng. Cô nhanh chóng đặt lên bàn mở ra xem. Bên trong không chỉ có giấy kết quả xét nghiệm của cô mà còn thêm một tờ hóa đơn mua thuốc ghi tên Yên Đan. Chu Kiều cầm nó trên tay, cô cẩn thận kiểm tra từng chút một. Kết quả xét nghiệm tên loại thuốc trùng với loại thuốc mà Yên Đan đã mua trên hóa đơn. Vậy ra sự nghi ngờ của Tuệ Linh là thật. Chỉ Hữu thực sự đã biết trước được chuyện mà Yên Đan đã làm với cô. Từ lúc nói chuyện với Tuệ Linh, cô ấy đã nhắc tới chuyện này. Khi đó Chu Kiều tỏ ra không quan tâm, nhưng mà trong lòng vẫn muốn tự mình kiểm tra. Và có lẽ đây là chuyện ngu ngốc mà cô từng làm. Nhìn thấy tờ giấy trước mặt, Chu Kiều chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cô ngồi xuống ghế, bàn tay chạm nhẹ vào tờ giấy. Cô không rõ cảm giác trong mình hiện tại là gì. Nó lạ lẫm và khác thường lắm. Đến chính bản thân của cô cũng không định nghĩa được tên của nó là gì. Càng biết nhiều chuyện, Chu Kiều càng muốn thoát khỏi Chỉ Hữu. Khúc mắc ở chỗ chẳng biết cách nào để phản kháng. Cảm giác mệt mỏi này không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Chu Kiều thôi không nghĩ ngợi, cô thu dọn lại một số giấy tờ bừa bộn trên bàn, định cất đi. Nào ngờ cô lại phát hiện ra một thứ hay ho. Phía dưới hai tờ giấy, Chu Kiều tìm thấy một tờ giấy xét nghiệm khác. Không, đúng hơn là một tờ giấy siêu âm. Lúc đọc tên người siêu âm, Chu Kiều ngạc nhiên khi nhìn thấy trên đó để tên của Yên Đan. Thời gian mang thai khoảng 3 tuần trước. Nếu như Chu Kiều nhớ không nhầm thì khoảng thời gian này trùng với khoảng thời gian Chỉ Hữu đi công tác. Cầm tờ giấy siêu âm của Yên Đan trên tay, Chu Kiều không biết phải làm gì tiếp theo. Cô thẫn thờ ngồi im một góc, đôi mắt chưa từng rời khỏi dòng chữ in đậm bên trên. Khoảng thời gian mà Yên Đan mang thai lại trùng khớp với khoảng thời gian Chỉ Hữu đi công tác. Điều này cô có thể chắc chắn, không thể nào sai được. Chu Kiều ngần ngơ, đôi mắt chăm chăm nhìn về một hướng. Cô suy nghĩ về những chuyện mà anh từng nói với cô. Cô nhớ không lầm, anh bảo với cô khoảng thời gian ấy anh bận đi công tác, không thể về kịp. Cũng trong lúc cô ở bệnh viện, một cuộc điện thoại của anh cũng không thèm gọi đến cho cô. Ngày bắt gặp anh và Yên Đan trong bệnh viện, anh còn giải thích rằng cô ta mới về nước không lâu. Hai người vô tình gặp nhau rồi mới đứng lại nói chuyện rồi bị cô hiểu lầm. Kể từ ngày hôm đó, cũng được một khoảng thời gian rồi. Chỉ Hữu giải thích sao thì cô nghe vậy. Chu Kiều chưa từng nghi ngờ hay âm thầm điều tra bất cứ điều gì hết. Để rồi bây giờ, những gì cô nhận về lại là tờ giấy này đây. Hít một hơi thật sâu, Chu Kiều đưa tay lau nước mắt. Đôi tay run rẩy chạm vào tờ giấy trước mặt. Đầu óc của cô bây giờ trống rỗng, hoàn toàn chẳng biết phải làm như thế nào. Chuyện này xảy ra bất ngờ với cô. Cô không thể nào lường trước được nó. Về tờ giấy siêu âm của Yên Đan, cô tự hỏi, có nên nói chuyện rõ ràng với Chỉ Hữu không? Bởi biết đâu có sự nhầm lẫn gì đó, không giống như cô nghĩ. Hiện tại chỉ có một tờ giấy siêu âm, đứa bé trong bụng của cô ta là con của ai, cô còn chưa rõ. Thậm chí cô đã xuất hiện suy nghĩ chủ quan như thế này, thì không đúng. Mọi thứ còn khá nhiều chỗ mờ ám. Nhưng nhìn giấy siêu âm, Chu Kiều bỗng nhớ đến đứa con đã mất của hai người. Trước đây cô đã từng rất mong đợi đứa bé được sinh ra, thậm chí cô còn chuẩn bị rất nhiều đồ trang trí trong phòng cho con cô. Nhưng cuối cùng đứa bé không giữ được cuộc hôn nhân của cô, cũng trở nên chóng vánh từ đó. Bây giờ cô muốn thoát ra mà đâu thể làm. Hít một hơi thật sâu, Chu Kiều cố gắng nuốt uất nghẹn vào trong. Cô nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ bừa bộn trên bàn. Nhỡ như Chỉ Hữu phát hiện cô đọc được mấy thứ này, lại có chuyện rắc rối. Những điều cô biết hôm nay quá đủ rồi, Chu Kiều không muốn chịu thêm cú sốc nào nữa. Đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, Chu Kiều tiếp tục công việc đang còn dang dở. Hiện giờ không còn tâm trạng nên cô làm cái gì cũng chậm chạp. Nhưng biết sao đây, nếu cô cứ như người thất thần thế này, kiểu gì cũng bị anh nghi ngờ. Khi nãy Chu Kiều nghĩ đến chuyện hỏi rõ ràng anh, nhưng thật lòng cô không có can đảm. Cô không biết phải mở lời thế nào. Nhỡ như anh hỏi vì sao cô tìm được những thứ này, cô lúng túng lại không thể nào giải thích. Chu Kiều ngần ngơ dọn phòng, lại vô tình phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ rơi xuống ngăn để sách. Tiếng động lớn vang lên khi va chạm, nắp của hộp vô tình bật ra bên ngoài khiến những món đồ bên trong rơi ra. Bên trong chiếc hộp đó không có gì đặc biệt ngoài những món đồ chơi dành cho con nít. Chu Kiều quỵ chân xuống dưới sàn, cô cẩn thận nhặt từng món đồ lên xem. Cô chăm chú nhìn từng thứ một. Trước mắt cô toàn là những món đồ dành cho trẻ con, mấy thứ này chắc hẳn do Chỉ Hữu đã mua. Vậy mà cô chưa từng nhìn thấy chúng trong căn nhà của họ. Ngay cả căn phòng cô từng chuẩn bị cho đứa con trong bụng đều là một tay cô sắp xếp. Chỉ Hữu chưa một lần mua thêm bất cứ món đồ nào. Vậy những thứ mà cô đang thấy là gì đây? Chu Kiều ngồi sụp xuống đất, cô nhớ đến tờ giấy xét nghiệm của Yên Đan, nhớ đến dòng chữ được in đậm trên trang giấy đó. Rồi đưa mắt nhìn mấy món đồ chơi trẻ em ở trong chiếc hộp này. Khóe môi của cô cong lên, nở ra một nụ cười chế giễu. Cô tự chế nhạo chính bản thân, trách mình ngốc nghếch đã bước chân vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, để rồi bây giờ chỉ toàn nhận lại khổ đau. Cô thực sự rất mệt mỏi với cuộc sống của chính mình. Chu Kiều nhắm nghiền mắt, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Cô mím chặt môi, nắm chặt tay để kìm nén cảm xúc, không cho bản thân khóc thành tiếng. Chừng được một lúc, Chu Kiều tự đưa mình đứng dậy rồi nhanh chóng thu xếp lại mọi thứ, trở về chỗ cũ. Những món đồ cũ anh đặt trong căn phòng này, từ bây giờ cô không dám động vào, bởi vì cứ mỗi lần chạm tới, trái tim của cô lại rất đau. Chí Hữu ngồi trên phòng chờ đợi mãi, không thấy bóng dáng của Chu Kiều. Anh bất chợt có một cảm giác không an tâm nên đành xuống dưới nhà xem thử. Không tìm thấy Chu Kiều trong nhà bếp, anh liền nghĩ đến phòng sách. Vậy là anh nhanh chóng đến phòng sách xem thử. Không ngờ lại bắt gặp cô bước ra từ đó. Chị Hữu vội vàng bước đến gần cô, anh vui vẻ bắt chuyện. Chu Kiều, em làm gì dưới đây mà lâu thế? Mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Chu Kiều gật đầu, sau đó cô mới lên tiếng. Ừ, em biết rồi. Sao thế này? Sắc mặt của em không tốt. Em vừa khóc đi à? À không, khi nãy dọn phòng, bụi bay vào mắt nên mắt em mới đỏ lên. Em ngẩng mặt lên anh xem nào. Em thực sự bình thường mà, em không khóc. Em ngẩng mặt lên. Em không muốn. Chu Kiều liên tục từ chối yêu cầu của Trừ Hữu, còn anh thì vẫn cứng đầu bắt cô phải làm theo ý mình. Hai người cãi cọ qua lại một lúc, Trừ Hữu đành phải dùng đến biện pháp mạnh. Anh chạm tay vào cằm của cô, cố tình nâng lên đối diện. Tâm trạng của Chu Kiều không tốt, lại bị ép buộc, cô liền hất tay Trừ Hữu ra khỏi người mình. Em nói rồi, em không thích. Anh bực bội vì thái độ khác thường của cô, anh bắt lấy tay của cô nắm chặt. Em làm sao thế à? Anh đừng đụng vào người em đau. Chu Kiều đột ngột kêu lên đau đớn, Chị Hữu lập tức buông tay khỏi người cô, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé, anh mới phát hiện một vệt dài trên tay cô. Chẳng trách khi nãy anh dùng lực lại khiến cô đau như vậy. Chị Hữu vội vàng cầm tay cô lên kiểm tra, nhìn vết thương dài đang nằm giữa lòng bàn tay của cô đang chảy máu. Anh không khỏi đau lòng. Chị Hữu nhanh chóng lấy chiếc khăn tay trong người mình buộc chặt vào vết thương cho cô để cầm máu. Anh ngẩng đầu đối diện với cô, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng ngữ điệu lại đầy sự trách móc cô. Em làm gì mà khiến mình bị thương nặng thế này chứ? Lại còn không biết băng bó à? Chị Hữu không chạm vào tay thì có lẽ cô cũng không biết tay mình đang bị thương và bị chảy máu. Vết thương này có từ khi nãy, trong lúc cô đang cố gắng thu dọn chiếc cốc mà bản thân mình làm rơi. Lúc cầm mảnh vỡ trên tay, cô không cẩn thận bị đầu sắc nhọn sượt ngang qua lòng bàn tay. Lúc đấy Chu Kiều cũng có cảm giác đau nhói. Cô vốn định tìm thứ gì đó để băng bó, nhưng trong đầu lại bận suy nghĩ vài chuyện nên cô quên đi từ lúc nào không hay. Lặng lẽ nhìn Chị Hữu sốt sáng băng vết thương, Chu Kiều cảm thấy thật chán ghét. Sau lưng cô, anh làm nhiều chuyện bí mật như vậy. Tình cảm anh dành cho cô chắc hẳn không phải là tình yêu. Hiện tại anh quan tâm cô để làm cái gì chứ? Là sự thương hại sao? Hay là đang lo lắng cho một món đồ không muốn bỏ đi? Chu Kiều không biết trong đầu anh nghĩ gì. Cô chỉ có thể nghĩ rằng anh không hề yêu mình. Sự quan tâm hiện tại không xuất phát từ tình cảm. Và cô lại không muốn nhận một thứ giả dối như vậy. Mặc kệ anh đang cẩn thận băng bó vết thương, Chu Kiều liền hất tay anh ra khỏi người. Cô ôm lấy tay mình vào trong lòng, không để anh chạm vào nó. Chu Kiều không một lần nhìn thẳng vào anh. Cô háng giọng, nói nhỏ. Vết thương không nặng đến mức đó đâu. Lát nữa về phòng, em tự bôi thuốc được rồi. Lúc cô đột ngột thu tay lại, anh cảm thấy vô cùng khác thường. Anh nhận ra thái độ của cô hoàn toàn thay đổi sau khi cô bước ra từ phòng sách. Lúc đó, cô vẫn mỉm cười với anh. Thậm chí trước đó, cô còn chủ động gần gũi. Tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Em có chuyện gì phải không? Hay anh làm điều gì khiến em không vui? Chu Kiều rất muốn trả lời vì sự xuất hiện của anh khiến cho cô không thoải mái. Nhưng mà cô có gan trời, cô chẳng dám mở miệng nói ra câu đó. Chu Kiều chỉ biết lắc đầu trả lời qua loa. Không có gì cả, em thấy trong người hơi mệt nên mới vậy thôi. Em không hề giống như đang mệt. Có phải anh đã làm gì sai không? Chu Kiều vẫn im lặng không đáp. Cô giữ chặt bàn tay bị thương trong lòng, cương quyết không cho anh động vào. Dù anh gặng hỏi thế nào, cô cũng không nói. Anh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Anh điềm đạm đối xử nhẹ nhàng với cô. Cô không muốn nói thì thôi, anh không ép cô. Vậy bây giờ theo anh lên phòng, anh lấy thuốc bôi cho em nhé. Không cần, em tự làm được rồi. Chu Kiều, em đừng bướng bỉnh, ngoan, nghe lời anh đi. Chỉ Hữu cuối cùng không nhịn được nữa mà lớn tiếng. Chu Kiều cúi gầm mặt xuống, dần dần buông thõng cánh tay rồi bước theo sau anh. Cô chẳng muốn chống đối, bởi vì làm như vậy cũng không thay đổi được gì. Đối với anh, cô hiện tại không thể làm theo trái ý của anh được. Cô càng cứng đầu càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Cô không muốn anh biết cảm xúc thật trong lòng của mình, nên im lặng chính là cách tốt nhất. Đặt chân vào phòng ngủ, Chu Kiều ngồi xuống giường. Anh nhanh chóng lấy hộp y tế trong hộc tủ giúp cô băng bó vết thương. Anh không biết cô đã trải qua chuyện gì hay gặp điều gì khiến tâm trạng không vui, nhưng anh không muốn cô bỏ bê bản thân hay làm mình bị thương. Chu Kiều bướng bỉnh nhất quyết không chịu băng bó. Anh sợ vết thương nhiễm trùng nên khi nãy mới lớn tiếng với cô. Anh bởi vì quá lo lắng, lại thêm chuyện Chu Kiều chẳng chịu nói gì, cứ tỏ thái độ kỳ lạ xa lánh anh. Trong cơn tức giận, lại thêm cả sự bất lực, không biết cô đang gặp chuyện gì, nên anh không kiểm soát được cảm xúc. Bây giờ bình tĩnh hơn và suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện, anh thấy bản thân mình đúng là đã làm điều không đúng với cô. Chỉ Hữu chăm chú băng vết thương cẩn thận cho cô. Trong lúc làm việc, giọng điệu của anh cũng hạ thấp xuống. Anh xin lỗi, khi nãy anh hơi lớn tiếng với em. Anh không biết em gặp chuyện gì mà tâm trạng khó chịu như vậy. Nhưng mà em không thể nào để mặc một vết thương nặng như thế này. Chu Kiều ngồi im bất động, cô không nói, cũng không phản ứng trước những lời của anh. Để mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau một lúc băng bó, Chỉ Hữu thu dọn lại hộp thuốc, đặt nó sang một bên. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay chạm nhẹ vào má cô. Ngón tay lướt nhẹ xoa dưới đuôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc của cô. Chỉ Hữu không bỏ cuộc, anh kiên nhẫn hỏi cô. Nói cho anh nghe đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh lặp lại câu hỏi này quá nhiều. Chu Kiều biết bây giờ im lặng không phải là cách giải quyết. Cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, đôi môi khẽ lắp bắp. Chỉ Hữu này, anh có yêu em không? Chu Kiều, điều khiến em khó chịu là đây sao? Bởi vì muốn biết câu trả lời này mà em suy nghĩ sao? Anh nói cho em nghe đi, em muốn nghe anh nói thật lòng. Chỉ Hữu mỉm cười, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Đương nhiên là anh yêu em. Vậy còn Yên Đan thì sao? Anh có yêu cô ấy không? Chỉ Hữu nhíu mày khó hiểu. Em hỏi như vậy là sao? Không phải lúc trước anh giải thích nhiều lần với em rồi à? Anh và Yên Đan chỉ là quan hệ bình thường, không phải là tình cảm nam nữ. Chu Kiều nghe xong gật đầu vài cái, tỏ ra hiểu ý, sau đó im lặng không nói thêm. Điều cô cần ở anh là một lời phủ nhận, chứ không phải là mấy câu thanh minh cho bản thân mình. Anh không trả lời được câu hỏi của cô, giống như trong cuộc nói chuyện Yên Đan khi nãy cũng vậy. Khi Yên Đan hỏi anh có tình cảm với cô ta không, anh liền lảng tránh. Ngay cả câu trả lời lúc anh nói yêu cô cũng vậy. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy nó giả dối. Cuộc hôn nhân này kéo dài đã được hơn một năm. Cô chưa từng nhận được sự quan tâm của anh trước đó. Tất cả những gì anh đối xử với cô chỉ gói gọn trong hai chữ trách nhiệm. Một lời yêu thương cô chưa từng được nghe từ anh, thế bây giờ anh lại không ngần ngại thốt ra chữ yêu đó trước mặt cô. Ngay từ đầu, cô muốn hỏi anh rằng anh có giấu cô chuyện gì không, nhưng cô không đủ can đảm. Cuối cùng chẳng biết khi ấy cô nghĩ gì mà thay thế bằng câu hỏi đó. Chu Kiều tự cảm thấy bản thân mình hèn nhát và yếu đuối. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô không còn chút dũng cảm nào. Nhưng cô vẫn mong muốn buông bỏ, bởi vì cuộc hôn nhân này quá ngột ngạt với cô. Cô không thể nào hiểu được anh đang nghĩ gì, sống với một người mà khiến cô lúc nào cũng phải suy nghĩ hay nghi ngờ, thực sự rất mệt mỏi. Chỉ Hữu kiên quyết không muốn ly hôn. Anh vì chiếm hữu mà không để mất cô. Có lẽ là bởi vì hứng thú nhất thời nên anh mới cư xử như vậy. Trong đầu của Chu Kiều chợt nảy ra một suy nghĩ. Nếu như có người nào đó khiến anh hứng thú, thì chắc chắn anh sẽ buông tha cho cô. Liệu có được như vậy hay không? Chu Kiều bắt đầu nghĩ tới những thứ đó. Nếu cô không thể nào tự mình thoát ra được, vậy thì tìm cách để người đàn ông trước mặt từ bỏ cô, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Chỉ Hữu lặng lẽ nhìn cô. Anh không ngờ điều khiến cô trầm tư lại là chuyện tình cảm. Chắc hẳn vì sự xuất hiện bất ngờ của Yên Đan hôm nay nên cô mới nghi hoặc rồi hỏi anh mấy câu giống khi nãy. Việc Yên Đan tìm đến tận đây, chị Hữu không hề biết trước là cô ta cho người theo dõi anh nên mới tìm được nơi anh ở. Những lời anh nói với cô đều là thật, anh dám khẳng định như vậy. Giữa anh và Yên Đan không có mối quan hệ tình cảm. Hai người đã kết thúc từ rất lâu. Sau khi kết hôn với cô, anh không hề nghĩ đến chuyện ly hôn. Dù hai người đã mất con hay Yên Đan quay trở về nước, anh vẫn chỉ muốn cô làm vợ của mình. Chị Hữu lúc này đặt tay lên mặt của cô, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên phiến má hồng mềm mại của cô. Lời yêu của anh dù cô tin hay là không tin thì đối với anh đó là sự chân thành nhất, và anh có thể dùng cả đời mình để chứng minh. Những cái chạm tay, những cử chỉ thân mật của anh đối với cô, nhưng cô lại không hề có cảm giác. Thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí của cô bây giờ là cô phải tìm cách để anh từ bỏ mình. Chỉ khi anh chủ động buông tay, cô mới thực sự được tự do theo ý của mình. Chu Kiều hít một hơi thật sâu, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi mỉm cười với anh. Nhìn thấy nụ cười của cô, chị Hữu ân cần hỏi han. Em hết khó chịu chưa? Ừ, em hết rồi. Sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với anh nhé. Đừng tự mình làm khó mình như vậy. Chị Hữu nhận ra suy đoán của bản thân mình không sai. Chu Kiều thực sự vì chuyện của Yên Đan mà không vui. Có lẽ khi nãy cô một mực muốn dọn phòng sách là bởi vì cần không gian riêng. Chị Hữu tự trách, đáng nhẽ anh nên chú ý quan sát nhiều hơn, khó như vậy mới phát hiện mà trấn an cô sớm hơn. Chu Kiều ngoan ngoãn trước mặt chị Hữu, cô chủ động ôm chầm lấy anh, hành động đột ngột của cô khiến anh ngỡ ngàng. Anh đứng hình mất vài giây, sau đó liền vòng tay, ôm cô vào lòng mình. Em không sợ anh nữa à? Anh nhớ hôm qua, cô đối với anh rất sợ. Ngay cả sáng nay, khi bị anh chất vấn, chuyện không cho Yên Đan vào nhà, cô đang còn run rẩy. Anh có cảm giác cô nghe lời bởi vì cô sợ anh, chứ không phải là tự nguyện. Chị Hữu băn khoăn liệu những chuyện đang diễn ra cùng cô bởi vì cô sợ anh nên chủ động gần gũi, hay là cô thực sự có tình cảm với anh. Anh hứa, không nhốt em lại nữa còn gì. Sau này, anh cũng không làm vậy nữa. Có đúng không? Ừ, là anh suy nghĩ không tốt nên anh hồ đồ, nhất định sau này không còn chuyện này xảy ra nữa. Ừ, em cũng không cần phải sợ anh, cứ giống như lúc trước nhé. Lúc trước á? Lúc trước là khi nào? Những ngày đầu chúng ta kết hôn. Chu Kiều im lặng, trong lòng thầm nở một nụ cười chế nhạo. Chỉ hữu muốn cô cư xử giống lúc trước, chẳng khác nào nói cô yêu anh như ban đầu. Đáng tiếc cô chỉ có thể thầm trả lời rằng cô không thể. Một Chu Kiều ngốc nghếch yêu anh không nghĩ ngợi, nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ thể chờ đợi một cái quay đầu của anh. Bây giờ không còn nữa rồi. Trái tim của cô nguội lạnh dần theo thời gian, cô không thể nào tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi khi nhớ đến anh nữa rồi. Chính anh đã khiến tình yêu của cô mai một. Những thứ anh thấy hiện tại là điều mà cô muốn anh thấy, là cô cố ý làm vậy. Chị Hữu vui vẻ nghĩ rằng Chu Kiều đã thay đổi, suy nghĩ không còn giống trước đây nữa. Anh cảm thấy chỉ cần làm hòa với cô, cuộc hôn nhân của hai người sẽ nhanh chóng ổn định. Anh cũng không cần phải lo lắng chuyện một ngày nào đó không còn nhìn thấy cô bên cạnh mình nữa. Chu Kiều chậm rãi buông tay khỏi người anh, cô ngước mắt lên nhìn chị Hữu. Mấy ngày hôm nay ở cùng em, anh lại còn sang thành phố khác tìm em nữa. Công việc của anh không bị ảnh hưởng chứ? Em biết như vậy. Lo lắng cho anh có đúng không? Dù sao anh cũng là bác sĩ, còn nhiều bệnh nhân đang chờ anh. Anh cứ đi thế này thực sự không ổn. Anh tự biết sắp xếp công việc. Em đã quan tâm anh như thế, sau này em không được phép rời đi. Em nhớ rồi. Chị Hữu cúi người hôn nhẹ lên trán Chu Kiều. Anh nghiêng đầu nói tiếp với cô. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, em muốn anh làm gì anh đều có thể làm cho em. Chu Kiều cảm thấy lời nói này không còn tác dụng với mình nữa. Nếu là cô của trước đây, nhất định cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi hái được trái ngọt sau khoảng thời gian chờ đợi. Còn hiện tại giống như gió thổi bên tai, lời Chí Hữu chỉ để nghe chứ để không thể tin được. Chu Kiều bên cạnh Chí Hữu rất lâu, cô gần như không một giây một phút nào buông tay khỏi người anh. Đây là khoảng thời gian bình lặng nhất mà cô có được sau nhiều ngày qua. Đương nhiên, cô không cảm thấy hạnh phúc, nhưng ít nhất cô không cần phải lo lắng mấy thứ vô bổ. Khoảng chừng được một lúc, Chu Kiều lay lay tay áo của Chí Hữu, cô cất giọng. Chí Hữu này, ngày mai chúng ta về lại thành phố có được không? Anh thường em thích ở đây. Em không thích ở đây nữa. Em muốn về nhà, muốn đi thăm bố mẹ. Lâu rồi em chưa gặp họ. Được, anh theo ý em. Lát nữa anh đặt vé máy bay cho em nhé. Chị Hữu chỉnh lại chỗ tóc rối giúp cô. Anh nói rằng sẽ chiều theo mọi mong muốn của cô. Trở về thành phố để cô đi gặp bố mẹ ruột cũng tốt. Lâu lắm rồi cô chưa về nhà ngoại, chắc hẳn rất nhớ gia đình. Chỉ cần khi quay lại, cô không có bất cứ liên lạc nào với Lục Thần, anh sẽ không có ý kiến. Ngay chiều ngày hôm sau, hai người mới lên máy bay trở về thành phố. Bây giờ rẻ vé sớm cũng phải chiều mới có, nhưng những khung giờ buổi sáng đã hết chỗ. Cả hai không vướng bận chuyện gì nên việc rời đi vào thời gian nào cũng không quá quan trọng. Vừa mới đến thành phố được hai ngày, lại đành phải trở về. Mặc dù chuyện đi có chút chóng vánh, nhưng để lại những việc không vui. Quay trở về vẫn tốt hơn. Ngồi trên máy bay, Chí Hữu đặt ghế hạng thương gia. Không gian xung quanh tương đối yên tĩnh, phù hợp cho hai người. Dường như không có bất kỳ ai làm phiền đến họ. Khoảng thời gian đầu khá là tĩnh lặng, hai người không có gì để nói với nhau. Chẳng ai chịu mở lời trước. Chu Kiều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của cô chăm chú nhìn về một hướng. Sự tĩnh lặng này cô sớm đã quên từ lâu. Bây giờ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng tốt với cô. Anh nhìn sang phía cô, khá lâu rồi hai người mới có thời gian riêng cho nhau. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng anh vẫn tranh thủ cơ hội được gần gũi với cô. Ít nhất, anh sẽ cố gắng bù đắp được khoảng thời gian trước đây. Chu Kiều này, em đói không? Hay muốn ăn gì không? Để anh yêu cầu nhé. Em không đói, anh ăn cái gì cứ gọi đi. Đấy, cuộc nói chuyện của họ kết thúc một cách nhanh chóng như vậy đấy. Chỉ Hữu chỉ biết cười gượng. Trước đây anh không thường xuyên bên cạnh cô, sở thích của cô là gì anh còn không rõ. Bây giờ anh bắt đầu tìm hiểu, thực sự quá khó khăn. Chu Kiều lại không phải là kiểu người dễ dàng chia sẻ mọi thứ, còn anh thì không biết phải bắt chuyện như thế nào. Loay hoay chừng một lúc, Chỉ Hữu lại dè dặt tiếp tục mở lời với cô. Chu Kiều, vết thương trên tay em thế nào? Em có còn đau không? Chu Kiều nhìn xuống vết thương trên tay mình. Em đỡ hơn rồi. Để anh bôi thuốc lại cho em nhé. Không phải khi nãy anh vừa mới bôi rồi sao? Bây giờ miếng vải băng này bỏ ra không tốt, thuốc còn chưa ngấm mà. Ừ nhỉ, anh quên mất. Anh chỉ vì muốn tìm một cái cớ để thân thiết hơn với cô, nhưng tại sao lại khó thế này? Anh không biết phải làm thế nào. Những cái cớ mà anh có thể tìm ra được anh đều tận dụng rồi, nhưng mà thực sự rất khó với cô. Chu Kiều lặng lẽ quan sát Chí Hữu. Cô cảm thấy thái độ của anh rất lạ. Anh cứ liên tục hỏi chuyện cô mấy thứ không đâu. Đã vậy bộ dạng dè dặt hiện tại của anh khiến cô không quen. Chu Kiều chau mày thắc mắc. Chí Hữu này, có chuyện gì với anh sao? Từ nãy tới giờ trông anh lạ lắm. Có gì lạ đâu, anh bình thường. Thực sự không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Chí Hữu ngừng lại đôi chút, sau đó vội vàng hỏi cô. Em có mệt không? Hay khó chịu ở đâu không? Em cần gì em có thể nói với anh. Em hoàn toàn ổn mà. Bây giờ em muốn được nghỉ ngơi. Vậy em nghỉ đi. Chu Kiều gật đầu. Cô tựa lưng vào sau ghế rồi nhắm nghiền mắt lại. Chí Hữu không dám làm ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Chu Kiều nhắm mắt, nhưng trong tâm trí bộn bề suy nghĩ ngổn ngang. Cô vẫn còn nhớ đến những chuyện ngày hôm qua bản thân đã phát hiện, những bí mật riêng của Chí Hữu. Cô không hiểu thái độ quan tâm, cố ý chăm sóc mà Chí Hữu đang thể hiện có ý gì. Bây giờ cô chẳng muốn để tâm đến, hoàn toàn không vì điều đó mà rung động. Chuyến bay mất khoảng mấy tiếng đồng hồ mới trở về thành phố. Anh đặt một chiếc xe từ trước. Sau khi xuống sân bay, họ không cần phải chờ đợi mà nhanh chóng di chuyển về nhà. Hôm nay anh nghỉ cả ngày, không có công việc tại bệnh viện. Bởi vì bay vào buổi chiều nên khi đến thành phố trời cũng tối. Chỉ Hữu kêu tài xế đưa Chu Kiều về nhà nghỉ ngơi trước, còn anh ghé qua cửa hàng mua một ít đồ rồi quay về sau. Chu Kiều trở về nhà một mình, cô sắp xếp đồ đạc vào vị trí cũ. Trong lúc dọn dẹp, cô vô tình nhìn thấy một chiếc váy ngủ được cất gọn một góc, đã lâu không động tới. Cầm chiếc váy ngủ gợi cảm trên tay, Chu Kiều đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ. Cô cầm chặt chiếc váy rồi nhanh chóng mang nó vào trong nhà tắm để thay. Chỉ Hữu tới cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ mà anh thấy cô thường ăn, sau đó nhanh chóng trở về. Nhìn thấy món đồ tự tay chọn cho cô, anh bất giác mỉm cười. Chỉ Hữu cảm thấy vui, mặc dù đây là chuyện mà đáng lẽ ra anh phải làm từ lâu rồi, sau này nhất định sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Trở về nhà, chị Hữu nhanh chóng mang đồ lên phòng. Đẩy cửa bước vào trong, anh thấy đèn trong phòng chỉ còn lại duy nhất một bóng đang bật. Anh đặt đồ xuống bàn, từng bước tiến vào sâu hơn. Chu Kiều, em có trong phòng không? Chu Kiều. Anh vừa dứt lời, âm thanh phát ra từ nhà tắm truyền đến. Anh đưa mắt nhìn về nơi có tiếng động thì thấy Chu Kiều bước ra từ đó. Cô rời khỏi nhà tắm, bà trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa mỏng, trông vô cùng gợi cảm. Cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô liền mỉm cười. Chu Kiều vội vàng bước đến gần anh, cô nghiêng đầu. Anh nhìn xem, em mặc bộ này có đẹp không? Chỉ Hữu thực sự không thể nào rời mắt khỏi cô. Anh biết vợ mình đẹp, nhưng không ngờ cô lại đẹp đến mức này. Chỉ Hữu à? À ừ, em vừa nói gì? Em có đẹp không? Đẹp chứ, vợ anh lúc nào mà chả đẹp. Nhưng mà... Chỉ Hữu dừng lại đôi chút, anh đưa tay vòng qua sau, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô sát vào gần mình. Hôm nay em ăn mặc thế này là có ý gì đây? Thật ra em đang cần một số tiền, anh có thể giúp em được không? Chu Kiều, ý em là... Em... Chu Kiều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô không biết giải thích thế nào cho anh hiểu. Câu chữ của cô bây giờ dừng lại trên đầu môi mà chẳng thể nào thốt lên thành lời. Cô lúng túng, hai tay cứ nắm chặt lấy nhau. Chỉ Hữu nghe xong nhíu mày, nghiêm mặt hỏi cô. Em mặc thế này, mục đích là lấy lòng anh có đúng không? Không, em không có. Em mặc như vậy, không có ý gì cả, anh đừng hiểu nhầm. Thôi được rồi, em lên giường nghỉ ngơi đi, anh vào trong kia thay đồ. Chỉ Hữu buông tay khỏi người Chu Kiều, anh nhanh chóng lấy một bộ đồ mới mang vào nhà tắm. Còn cô lặng lẽ đứng phía sau nhìn anh, chắc hẳn lúc này anh đang thất vọng lắm khi thấy cô trong bộ dạng này chỉ vì muốn nhờ sự giúp đỡ của anh. Khóe môi Chu Kiều lúc này lập tức nở ra một nụ cười chế giễu. Cô tự chế nhạo chính bản thân mình, không biết từ bao giờ cô lại trở thành một người như vậy. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất của cô, dù khó khăn cô đành phải chấp nhận nó. Chỉ Hữu một mình trong căn phòng, bốn bức tường nhỏ hẹp, anh đứng đối diện trước gương, cúi xuống chậu rửa mặt. Anh úp mặt vào chậu nước, phía tóc mái bị ướt do dính nước khi anh ngẩng đầu lên. Chỉ Hữu lặp đi lặp lại vài lần, anh chủ yếu làm vậy để khiến bản thân của mình tỉnh táo hơn một chút. Anh nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Chu Kiều. Anh cảm thấy khó chịu trong lòng, cách cô ấy cư xử không giống cô ấy thường ngày. Mặc dù vẫn là gương mặt ngây thơ ấy, nhưng tại sao anh có cảm giác nó thực sự giả tạo? Việc Chu Kiều nhờ sự giúp đỡ của anh làm anh không thể nào chịu đựng nổi. Cách cô làm giống như mấy cô gái không được đứng đắn ngoài kia, giống kiểu phụ nữ mà anh ghét nhất. Anh cố gắng khiến bản thân mình thật tỉnh táo, anh cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Dù sao từ khi kết hôn, cô chưa từng nhờ vả anh chuyện gì, và có lẽ cô không biết cách mở lời với anh ra sao, nên cô mới hành động như vậy. Nén tiếng thở dài vào trong, chị Hữu nhanh chóng thay bộ đồ đang mặc trên người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Sau khi bước ra bên ngoài, anh tiến đến gần chỗ giường ngủ. Chu Kiều đã yên vị một nơi đang đợi anh từ bao giờ. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Em chưa ngủ sao? Chu Kiều chủ động lại gần anh, ôm chặt lấy anh. Cơ thể mỏng manh của cô trực tiếp chạm vào người của anh. Mặc dù có lớp vải áo chắn ngang, nhưng anh luôn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô lúc này. Em đợi anh xong việc rồi ngủ cùng này. Anh nghe xong đưa tay đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình, gương mặt anh hiện một nét gượng gạo, giống như đang né tránh. Chu Kiều, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Anh vừa định xoay người chỉnh lại chăn gối, cô liền đột ngột lên tiếng. Anh đang né tránh em có đúng không? À, không có. Em nói gì thế? Anh không tránh em. Chỉ Hữu cảm thấy Chu Kiều rất lạ, vậy nên anh mới không muốn cùng cô làm những chuyện khác. Anh nói không né tránh, những hành động của anh thể hiện trước mắt cô quá rõ ràng. Chu Kiều mỉm cười nói tiếp. Chỉ Hữu, nếu em làm anh không vui, anh cho em xin lỗi. Nhưng mà chuyện khi nãy em nói, thực sự em đang rất cần một số tiền, không quá lớn đâu, nên anh đừng lo. Anh muốn em làm gì cũng được, hay chán ghét em cũng không sao. Anh chỉ cần em giúp em chuyện đó thôi. Chu Kiều không nhường nhắc về chuyện đã từng đề nghị với Chỉ Hữu cách đây ít phút. Cô không biết sau khi bản thân nói ra mấy lời này, hình ảnh của cô trong mắt anh sẽ như thế nào. Chu Kiều thắc mắc điều đấy, nhưng không quá để tâm, bởi vì cô có như thế nào trong mắt anh ấy, chỉ cần cô được tự do thì không sao hết. Anh nghe xong lặng người, từng câu từng chữ mà cô nói ra, anh đều nghe không sót một chữ. Anh bất giác rơi vào trầm tư. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, duy có kim đồng hồ tích tắc trong phòng cùng với hơi thở đều đặn của cả hai. Khoảng chừng được một lúc, Chỉ Hữu ngẩng đầu lên đối diện với cô. Anh bỗng nở một nụ cười dịu dàng với cô, bàn tay anh chậm rãi đưa lên chạm vào mái tóc dài mềm mại của cô. Chất giọng nam trầm truyền đến bên tai, giống như đang thì thầm với cô. Chu Kiều, em là vợ anh, bất kể thứ gì hay chuyện gì, chỉ cần em muốn, anh đều đáp ứng mọi yêu cầu của em. Sau này em không cần phải dùng cách này để lấy lòng anh rồi cầu xin sự giúp đỡ. Chỉ cần là em, anh luôn sẵn sàng đồng ý. Chu Kiều lúc này tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, cô không dám tin vào những điều mình nghe thấy. Chu Kiều còn quá hoang mang, cô dè dặt. Anh không ghét bộ dạng hiện tại của em sao? Ghét á? Tại sao anh phải ghét nó? Không phải, cái này... Chu Kiều không biết giải thích thế nào cho anh hiểu. Những chuyện cô đang làm, những thứ đang diễn ra trước mắt anh đều là do cô cố ý làm vậy. Chu Kiều đã tự biến mình trở thành một dạng mà anh ghét nhất. Kiểu con gái vì lợi ích vật chất mà không ngần ngại dùng cơ thể của mình để trao đổi. Cô chính là vì muốn anh ghét cô nên cô mới làm như vậy. Thứ cô muốn không phải là tiền của anh mà là sự chán ghét của anh. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra theo những gì mà cô mong muốn. Ngày còn ở thành phố A, cuộc nói chuyện giữa anh và Yên Đan cô đã nghe thấy hết. Cô biết anh ghét nhất kiểu đàn bà, giống như là những cô gái làng chơi. Bởi vậy nên cô cố tình biến mình trở thành như vậy. Chỉ có như vậy anh mới mau chóng chán nản mà bỏ cô. Đáng tiếc sự thật không như cô tưởng tượng. Chu Kiều nuốt nước bọt, cố gắng hắng giọng dè dặt hỏi anh thêm một lần nữa. Anh thực sự không ghét em sao? Chỉ Hữu bật cười, anh đưa tay xoa nhẹ má cô. Dáng vẻ nào của em anh đều thích, anh không hề ghét em. Nhưng rõ ràng khi nãy... Chu Kiều ngừng lại đôi chút. Khi nãy anh thực sự có những hành động né tránh cô, anh không nhiệt tình như trước và có chút lưỡng lự. Cô còn tưởng kế hoạch của mình đã thành công cho đến khi nghe được câu trả lời của anh. Chỉ Hữu quay người đối diện với Chu Kiều, nghiêm túc nói chuyện với cô. Anh chỉ hơi bất ngờ vì em thôi. Anh không nghĩ em lại chủ động như vậy. Trước đây em không bạo dạn như vậy. Vợ của anh à? Chỉ Hữu đúng là có chút ngỡ ngàng. Anh cũng từng cảm thấy không được thiện cảm với những hành động của cô, nhưng cuối cùng những suy nghĩ bây giờ lại nhanh chóng biến mất. Điều anh sợ mất cô là vậy, cho nên dù cô ở trong dáng vẻ nào anh đều thích, ngay cả khi cô thành một kiểu người mà anh ghét cũng không sao, miễn là cô, anh đều chấp nhận. Chỉ Hữu tiếp tục xoa đầu của cô, mỉm cười nói với cô. Chu Kiều này, số tiền mà em nói anh sẽ đưa cho em, sau này cần gì cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ có thể cho em mọi thứ. Em... Chu Kiều không biết nói gì. Chỉ Hữu nuông chiều cô đến mức này từ bao giờ chứ? Cô đang muốn làm anh ghét mình cơ mà. hay những chuyện cô làm chưa đủ với anh chưa cảm nhận được nên mới yêu thương cô như thế. Nhất định là chưa đủ rồi, nhất định là như vậy. Chu Kiều tự nhủ với chính mình, bởi vì bản thân cô chưa làm trọn vẹn, lần tới cô phải cố gắng nhiều hơn. Bởi chỉ cần một ánh nhìn chán ghét của Trì Hữu, cô có thể thoát được khỏi cuộc hôn nhân này. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, chậm rãi lại gần Trì Hữu, Chu Kiều tựa đầu vào người anh, cố gắng hắng giọng. Anh thực sự sẽ cho em tiền á? Không phải em đang cần sao? Chỉ cần là thứ em muốn, anh đều cho em. Cảm ơn anh. Chu Kiều nhòi người về trước hôn nhẹ lên môi anh. Cô không hiểu bản thân mình đang làm cái trò gì. Chuyện cô đang làm chẳng biết đúng hay sai, nhưng ít nhất thì đây chính là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Anh ôm cô vào trong lòng, anh vuốt ve mái tóc dài của cô, vui vẻ cảm nhận hơi ấm từ cô gái nhỏ. Không phải là một số tiền nhỏ thôi sao, ngay cả danh tiếng hay địa vị anh đều có thể đáp ứng. Cô muốn làm gì tùy ý mình, chỉ cần cô ở bên cạnh anh thôi. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Chu Kiều nhận ra đó là tiếng điện thoại của mình. Cô rời khỏi vòng tay anh, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh. Một cuộc gọi đến, tên người gọi cũng hiển thị trên màn hình. Khoảng cách giữa hai người khá gần, ngay cả Trì Hữu cũng có thể nhìn thấy người gọi đến cho cô là ai. Hai chữ Lục Thần hiện rõ trên màn hình điện thoại, sắc mặt của anh lập tức tối sầm, tỏ vẻ không vui. Chu Kiều nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của Trì Hữu. Cô không dám bắt máy Lục Thần mà vội vàng ngắt cuộc gọi. Bàn tay cô lúc đặt điện thoại xuống còn run rẩy. Cả người thấp thỏm lo âu, cô sợ rằng anh nổi giận, sau đó nhốt cô lại. Cô quay mặt sang hướng khác. Chu Kiều không dám nhìn thẳng vào mắt Trì Hữu. Cô tìm một cái cớ nào đó, sau đó cố tình lớn tiếng. Muộn rồi, chúng ta nghỉ thôi. Ngày mai anh còn phải đi làm đấy. Anh lặng lẽ quan sát thái độ của cô. Anh không đáp lại lời cô mà hỏi ngược lại cô. Tại sao Lục Thần lại gọi điện cho em vào giờ này? Chu Kiều chột dạ. Ngay cả cô cũng không biết vì sao Lục Thần lại gọi điện tới, thì làm sao mà cô có thể trả lời anh được. Ngay khi vừa nhận cuộc gọi, cô liền tắt máy. Lý do mà anh muốn thắc mắc, cô cũng rất tò mò. Gượng gạo nở một nụ cười chống chế, Chu Kiều lúng túng. Em cũng không biết tại sao anh ấy lại gọi vào giờ này, nhưng mà chắc là gọi nhầm máy thôi. Chúng mình đi ngủ được chưa anh? Gọi nhầm vào giờ này sao? Quả thực là rất kỳ lạ. Nhưng em thực sự không biết lý do. Nếu anh muốn, em gọi điện lại cho anh ấy để hỏi nhé. Chu Kiều cố gắng giải thích trong sự bất lực. Cô không thể thanh minh một chuyện mà ngay cả đến chính cô còn không nắm rõ. Tâm tình của anh khó đoán, lại phức tạp như vậy, cô thực sự không thể nào chịu nổi. Thở hắt ra một hơi, Trì Hữu giữ bình tĩnh. Khi nãy anh đã mất kiểm soát, cách cư xử với Chu Kiều cũng không được tốt. Do anh đang nghi, lại sợ mất cô nên mới nhất thời nổi nóng. Chu Kiều này, anh xin lỗi. Em không cần gọi lại đâu. Em mệt rồi đúng không? Chúng ta đi nghỉ nhé. Trì Hữu quay người, vừa định tắt đèn trong phòng thì giọng nói của Chu Kiều truyền đến. Trì Hữu này, anh không tin tưởng em đến như vậy sao? Không phải là anh không tin em, anh chỉ không tin vào bản thân mình. Anh không nghi ngờ cô, người mà anh không tin lại chính là bản thân mình. Sau những chuyện đã xảy ra, anh không còn tự tin rằng mình có thể giữ cô bên cạnh mãi. Niềm tin Chu Kiều dành cho anh không còn như trước, ngay cả tình cảm của cô cũng dần phai nhạt. Mặc dù cô không thể hiện hay nói điều đó ra bên ngoài, nhưng anh đều cảm nhận được hết. Trước đây mỗi khi có cơ hội ở riêng với nhau, Chu Kiều luôn là người bắt chuyện trước, cô tìm đủ mọi chủ đề để nói chuyện với anh. Tuy rằng những câu chuyện ấy không khiến anh quá để tâm, nhưng cô vẫn cố gắng để hai người được gần gũi với nhau. Nhưng bây giờ thì khác. Suốt quãng thời gian ở trên máy bay, Chu Kiều không nói một lời nào. Ngay cả khi anh là người chủ động thì cô cũng không mấy chú ý đến. Cô lạnh nhạt mỉm cười với anh cũng thật miễn cưỡng. Trì Hữu có cảm giác cô đang cố gắng làm hài lòng anh thôi. Đúng là cô không còn thể hiện sự sợ hãi như trước, thay vào đó là gương mặt gượng gạo khó tả. Anh vì không tin chính mình, một ngày nào đó Chu Kiều sẽ bỏ lại hết tất cả đằng sau. Cô không còn muốn bên cạnh anh nữa. Ngay cả khi anh cố gắng ép buộc thì cô cũng không từ bỏ ý định. Thì anh không biết phải làm thế nào đây. Bởi anh không còn đủ tự tin rằng cô yêu mình sâu đậm. Trước đây luôn là Chu Kiều tiến về phía anh, còn hiện tại là anh bước về phía cô. Có điều không biết có chạm được để giữ cô không. Chu Kiều lặng người đi một lúc lâu. Cô không ngờ suy nghĩ trong Chí Hữu lại có điều này. Cô còn tưởng rằng anh nghi ngờ cô ngoại tình nên mới nổi giận với cô. Khóe môi Chu Kiều cong lên để lộ ý cười. Tâm trí của cô chẳng thể nào suy nghĩ được gì. Mọi thứ cứ như trong chóng vậy, quay vòng vòng rối rắm. Cuối cùng Chu Kiều không muốn nghĩ tới nữa. Ánh đèn trong phòng được cô tắt đi. Xung quanh chỉ còn lại màu đèn vàng hiu hắt. Chu Kiều định nằm xuống giường nghỉ ngơi. Không ngờ cánh tay xuất hiện ôm lấy cô từ đằng sau. Chỉ Hữu tựa đầu vào vai của cô. Đôi vai ấy chịu sức nặng từ cơ thể của anh. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm của cô. Chu Kiều quay đầu nhìn anh. Cô hỏi anh. Anh sao thế? Không phải nói là đi ngủ sao? Có chuyện gì phải không? Anh im lặng không đáp. Cánh tay anh ôm cô chặt hơn, giống như thể buông lòng một chút. Người trước mặt sẽ rời đi lúc nào không hay. Chỉ Hữu thích cả hai trong tư thế này, vậy nên anh mới giữ Chu Kiều lâu như vậy. Được ôm cô vào vòng tay thực sự vô cùng ấm áp. Chỉ Hữu tự trách bản thân, trách anh là đồ ngốc nghếch khi bỏ phí khoảng thời gian tốt đẹp vừa qua. Đáng nhẽ ra anh nên trân trọng nó mới đúng, để khi trôi qua rồi chỉ còn lại sự tiếc nuối không thể nào níu kéo. Nếu lúc trước anh quay đầu nhìn cô dù chỉ là một lần, nếu như ánh mắt anh một lần đặt vào cô vợ nhỏ của mình, thì hai người bây giờ không rơi vào tình huống thực sự quá là gượng gạo. Ngay từ đầu anh không thể nào để cho cô sự yên tâm mà cô cần, thứ mà bất kỳ người đàn ông nào trong một cuộc hôn nhân đều phải làm với người vợ của mình. Anh cứ tưởng suốt một năm qua anh đã sống có trách nhiệm, nhưng thực chất anh là một kẻ vô trách nhiệm. Chỉ Hữu không trả lời. Anh đột ngột im lặng khiến Chu Kiều cũng trầm lắng theo. Cô không phản kháng hay có bất kỳ thái độ nào từ chối. Cô để mặc mọi thứ diễn ra mà không một lời phàn nàn hay khó chịu. Đôi lúc Chỉ Hữu thật sự khó hiểu. Anh thường xuyên làm những chuyện hay thậm chí nói những điều mà cô chẳng hiểu. Cô của một năm là người kiên nhẫn tìm hiểu từng chi tiết nhỏ nhặt ấy trong tính cách của anh. Nhưng hiện tại cô đã quá mệt mỏi để biến bản thân mình trở thành một người vợ đảm đang và thấu hiểu. Bởi vì nó vô nghĩa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Chu Kiều cuối cùng cũng mở lời trước. Chúng ta nghỉ ngơi thôi, không còn sớm đâu anh ạ. Chu Kiều này, em đừng bỏ anh có được không? Chỉ Hữu, anh đang nói gì thế? Sao em có thể bỏ anh? Anh lo nghĩ nhiều quá rồi đấy. Anh không rõ. Sau khi tìm thấy em, anh luôn có cảm giác bất an trong lòng. Bất an như thế nào? Bất an vào một ngày nào đó em bỏ anh mà đi. Chu Kiều im lặng. Cô không thể trả lời câu nói của Chí Hữu, hoặc đúng hơn là không thể nào thừa nhận cảm giác của anh là đúng. Sau khi rời khỏi thành phố và bị anh tìm thấy, cô vẫn luôn giữ trong đầu ý định bỏ trốn và ly hôn. Thật ra Chu Kiều nhiều lần từ bỏ lắm rồi. Đôi lúc cô thậm chí còn không muốn nhớ đến nó. Nhưng bằng một cách nào đó, mỗi khi cô quyết định buông bỏ, rồi lại có một điều bất thường xảy ra, gợi ý. Sau đó cô lại không thể nào làm được nó. Và cho đến tận bây giờ, cô thực sự đã quyết tâm thực hiện điều đó. Sự im lặng của cô cùng với bầu không khí xung quanh này, Chỉ Hữu càng thêm lo lắng. Anh ôm chặt cô vào lòng, sức lực dường như nhiều hơn khi nãy. Chu Kiều, hứa với anh đi. Anh muốn em hứa gì? Em hứa không rời xa anh đi. Chu Kiều khựng lại trong giây lát. Tâm trí của cô lặng như nước, khóe môi mỉm cười mà không đáp lại bất cứ lời nào. Cô chọn cách im lặng để trả lời anh. Chu Kiều nhớ đến tờ giấy khám thai của Yên Đan trong hộc tủ. Cô nhớ đến những món đồ chơi được cất cẩn thận trong một chiếc hộp ở căn phòng đó. Chu Kiều nhớ đến những lần bản thân mình cần anh nhất, nhưng anh lại không có mặt. Nhờ cái cách anh lưỡng lự không trả lời Yên Đan khi cô ta hỏi rằng anh có còn tình cảm với cô ta không. Và cuối cùng, cô nhớ đến đứa con đã mất của hai người. Đứa bé là sợi dây gắn kết của cả hai, là niềm hy vọng duy nhất để cô tiếp tục cố gắng cho cuộc hôn nhân này. Nhưng hiện giờ hy vọng đó không còn nữa, sợi dây bị đứt rồi. Cô chẳng còn gì để níu kéo và không còn gì để nuôi hy vọng. Vậy nên câu trả lời của cô mãi mãi là một sự im lặng. Chỉ Hữu không bao giờ nghe được câu trả lời mà anh mong muốn từ cô. Chu Kiều, em làm ơn trả lời anh đi. Chỉ Hữu này, khuya rồi, chúng ta ngủ thôi. Ngày mai anh còn phải đi làm đấy. Chu Kiều à? Chỉ Hữu còn chưa dứt câu, Chu Kiều vội vàng ngăn anh bằng một nụ hôn. Cô miết nhẹ tay lên môi anh, bàn tay ấm áp chạm vào má anh. Em mệt rồi, mình nghỉ thôi. Chị Hữu không nói thêm lời nào nữa, lập tức nằm xuống giường. Chu Kiều nhanh chóng gối đầu lên tay anh. Giống như đêm qua, cô ôm chầm lấy anh mà ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy cô thả lòng bản thân mà chìm vào một giấc ngủ. Nhìn người con gái bên cạnh, anh chẳng biết nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu rồi đưa mắt nhìn về một phía. Cô không trả lời câu hỏi của anh. Anh nhận ra điều đó, thậm chí anh còn biết cô đang cố tình né tránh anh. Hóa ra cảm giác bất an trong lòng anh thực sự là có thật. Anh không hề cảm nhận sai và người khiến cho anh không thể nào yên tâm chính là cô vợ của mình. Chỉ Hữu hiểu rõ vì sao cô không đáp lại. Có lẽ cô thực sự vẫn luôn nghĩ đến chuyện rời đi. Anh tưởng cô đã dừng nghĩ đến chuyện đó. Hóa ra cô chỉ nói vậy để anh không hoài nghi, không nổi giận với cô. Nhắm nghiền đôi mắt, chị Hữu tựa cằm vào mái tóc của cô. Anh mặc kệ cô có đang nung nấu điều gì đó trong đầu, anh nhất định không buông tay cô. Anh một lòng muốn giữ cô lại, không phải vì bất cứ mục đích nào, mà đơn giản anh yêu cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Một Đám Cưới, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện, chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Nhưng mà cô gái tên là Chu Kiều lại đang tìm mọi cách để khiến cho người đàn ông bên cạnh mình ghét bỏ cô và quyết định ly hôn với cô. Đây thực sự là một quyết định vô cùng liều lĩnh bởi vì chẳng ai ủng hộ cô cả. Vậy thì Chu Kiều sẽ làm như thế nào khi mà cô chẳng có gì trong tay, tiền bạc không có, công việc không có và một cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của cô? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 6 sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và để kết thúc buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết mới nhất vào tập 6. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.